dấu chân trong vườn rau là của cậu. Đặng Tiêu sững sờ tại chỗ. Em, Đặng Tiêu, Tùng Hạ mở to hai mắt. Cậu được lắm, anh bỏ đói cậu lúc nào? Cậu ngay cả khoai tây mọc mầm cũng không tha. Cậu ăn nó rồi, cậu không biết khoai tây mọc mầm có độc à? Đặng Tiêu khóc không ra nước mắt. Không phải em chưa ăn, vậy cậu đào chúng làm gì? Đặng Tiêu nhìn về phía Trang Nghiêu. Em, cậu còn nhớ rõ rành rành Trang Nghiêu sai mình vào vườn đào khoai tây. Còn nó thì cứ ngồi cạnh vườn không nhúc nhích. Lúc sắp đi, hình như cậu còn dùng chân đạp xốp chỗ đất mình vừa dẫm lên. Trang Nghiêu bình tĩnh nhìn cậu. Tôi cái gì? Đặng Tiêu kêu khóc, là em kêu anh đi đào khoai tây. Ánh mắt Tùng Hạ dừng lại trên người Trang Nghiêu. Trang Nghiêu, ồ, một tiếng. Tôi nhàn rỗi không có việc gì lại đi đào khoai tây làm gì? Em nói muốn làm thí nghiệm, nâng cao tỷ lệ sinh tồn cho hạt giống. Trang Nghiêu cau mày, nói bậy, mấy hạt giống biến dị đó là giáo sư Tùng 2 năm trước nghiên cứu ra. Xác suất sinh tồn đã được nâng cao đến 68, đó đã là xác suất rất cao rồi. Anh tưởng đào mấy củ khoai tây từ trong đất ra là có thể đột phá thành quả nghiên cứu của giáo sư chắc. Ngón tay Đặng Tiêu run rẩy chỉ vào nó. Trang Nghiêu cười nhạt, khoai tây mọc mầm hẳn là không ăn được. Anh tội gì cơ chứ? Trong mắt nhóm Thành Thiên Bích chợt lóe vẻ xem kịch vui. Nhưng tất cả đều ráng nhịn cười. Tùng Hạ hừ một tiếng. Tiểu Đặng, phạt cậu 1 tuần không được ăn thịt. Yamit, Kudasai, Phai. Xin lỗi vì đã xoắn quẩy câu kết, nhưng nó hợp lý quá trời, làm mình kìm lòng không đặng. Vậy là dự án bự thiệt bự của mình đã kết thúc sau gần 3 năm rưỡi. Đây quả là quá trình dài hơi không tưởng của mình, dù đã trải qua bao gập ghềnh với đủ mọi chuyện, nhưng cuối cùng vẫn được vẹn toàn ngay trước thời khắc giao thừa này. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng mình thời gian qua. 3 năm rưỡi, nói đến thứ tự hào nhất chắc là mình khá là được ủng hộ. CMT và Lai rất là thỏa mãn lòng hư vinh. Tổng kết đến chương này, nếu bình chọn thứ mình nhìn vào mà thấy vui nhất trong 3 năm qua thì chắc là thứ hư vinh này. XD, Untitled, cũng cảm ơn tất cả các bạn đã giúp mình bảo vệ bản edit chưa hoàn thiện bằng cách không share và dặn người khác không share. Mình và nhóm Beta đã xử được gần 2-3 chuyện, chờ nốt PN tộc Long Huyết hoàn thiện để Beta nốt. Bản download sẽ được post public, nên mọi người ráng chờ thêm một chút nhé. Cuối cùng, năm mới đến rồi, kính chúc mọi người 1 năm an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, cách chương.